Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3876, ở đến chí bảo, mưa máu rơi vòm trời, một tôn bá tuyệt tinh không cái bóng chìm nổi, ở trước mặt của hắn, đồng tôn vỡ diệt, hủy hoại trong chốc lát, linh sơn đại xuyên, quần sơn vạn khe bên trong, vang lên liên tục run rẩy tiếng. Bọn họ ngước nhìn vòm trời bên dưới chìm nổi cái bóng. Từng cái tay chân lạnh lẽo. Quả thực đang ngước nhìn trong lòng bọn họ chí cường chúa tể. Một ngày này, huyền hoàng ma vương có thể nói uy hiếp chư thiên quần tộc. Hung uy cái thế, theo Côn Luân Tiên Sơn bắt đầu truy sát. Để bọn họ đều sợ hãi. Một vị này quá hung tàn. Mặc cho ai cũng biết thiên nhãn đại thế giới phát điên chặn lại huyền hoàng ma vương. Chư thiên đế máu đều lấy ra nhiều như vậy. Đáng tiếc quay đầu lại. Công dã chàng, đồng tôn bị đánh nổ ở trên đường chạy trốn. Huyền hoàng ma vương, muốn vô địch rồi sao? Ngày xưa hắn thả xuống cuồng ngôn muốn giết đạo quân thân tử. Hiện tại ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Hắn huyền hoàng ma vương chiến lực vô thượng, có vô địch chi uy, nói không chắc thật có thể cùng đạo quân thân tử tranh, đấu, hắn được ngày xưa tiên đình chấn. Giáo bí thuật đại luân hồi thuật, có pháp này trong tay, tương lai huyền hoàng ma vương có thể nói ở chư thiên biển sao đều nóng bỏng tay. Loại này cấp số bí thuật cấm kỵ, thực sự là đáng sợ. Toàn trường náo động, toàn bộ đạo tặng các đại địa vực nghị luận sôi nổi. Lần này truy sát đồng tôn gây ra động tĩnh quá to lớn. Siêu cấp quần tộc điều binh khiển tướng. Nhưng cuối cùng đồng tôn vẫn bị đánh chết ở trên đường chạy trốn. Có người nói, đồng tôn chết ở trên tốc độ. Nếu là hai người tốc độ cũng không đủ nhanh. Đến thời điểm thiên nhãn đại thế giới đủ để điều động mấy vạn đại quân chống đối đạo lăng. Nhưng là hiện đang nói cái gì đều muộn. Đồng tôn bị giết rơi mất. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt tâm trầm. Không nói một lời. Còn có thể nói cái gì. Đồng tôn chết đi hắn cũng không để ý. Nhưng là trải qua trận chiến này. Người ai cũng rõ ràng. Huyền hoàng ma vương có thể cùng đạo quân thân tử tranh, đấu cái thế chiến lực. Thần hoàng đại kích, hỗn độn thạch nhãn, huyền hoàng ma vương cũng thật là nghịch thiên rồi. Liên tiếp được hai đại hy thế tiên chân, thần thiên bá khuôn mặt dữ tợn đều đang vặn vẹo. Này tính là gì? Bọn họ gióng trống khua chiêng mở ra đạo tạng. Mục đích là vì để cho môn hạ cường giả được chút tạo hóa. Nhưng là quay đầu lại, khai quật trường sinh dược bên trong quý trọng nhất, rơi vào huyền hoàng ma vương trong tay. Cái khác chí bảo có thể cùng thần hoang đại kích cùng hỗn độn thạch nhãn sánh vai sao? Hiện tại được rồi, đều rơi vào trong tay hắn. Vù, đồng tôn chết đi. Để hỗn độn thạch nhãn mãnh liệt nổ vang, dâng lên hỗn độn quang. Này cổ sư thạch nhãn lộ ra khủng bố khí thế, rung động lên thời khắc, mênh mông cương vực đều đang run rẩy. Hắn tự chủ dâng trào hỗn độn khí lưu, cắt ra liên miên hư không, gây thành thời không tan vỡ hình ảnh. Thậm chí hỗn độn thạch nhãn tự chủ bay ra ngoài, rời xa đạo lăng. Đập sập vùng trời này, tốc độ phi thường khủng bố, ta bảo vật cũng dám tranh cướp, lăn ra đây cho ta. Đáng tiếc trong bóng tối cướp đoạt hỗn độn thạch nhãn cường giả nhất định vô pháp thực hiện. Nguyện vọng của hắn, lăng ba tiên bộ vận chuyển thời khắc, đạo lăng ngang qua ở hỗn độn thạch nhãn đập sập hủy diệt thời không khu vực. Đạo lăng một tay cầm thần hoang đại kích. Ép hướng về hỗn độn thạch nhãn, tuy rằng có người có thể nắm giữ, thế nhưng vô pháp phát động ra hỗn độn thạch nhãn sức mạnh. Huyền hoàng ma vương, ngươi không muốn sai lầm, ngươi đã chém đồng tôn, nhưng là hỗn độn thạch nhãn, chính là thủy tổ bộ tộc ta theo hỗn độn cấm khu đào móc ra bảo vật. Này không phải ngươi có thể nắm giữ. Nổi giận âm thanh nổ vang, phần cuối đường chân trời dựng lên một cái hừng hực quang. Đây là một cái lão cường giả đang thức tỉnh, trong con ngươi thiêu đốt lửa giận, là Đồng Lâm, phần thân của hắn đi vào. Đáng tiếc liền thiếu một chút, này hỗn độn thạch nhạn sẽ không phải thật bị Huyền Hoàng Ma Vương cướp đi chứ? Có người tiếc hận, Đồng Lâm chính là thiên nhãn đại thế giới lão tổ một trong. Hắn bản thể tự nhiên vô pháp bước vào đạo tạng bên trong. Này hỗn độn thạch nhãn đối với thiên nhãn đại thế giới quá trọng yếu, quyết không thể rơi vào đạo lăng trong tay. Ha ha ha, đạo lăng lấy thần hoang đại kích áp chế hỗn độn thạch nhãn. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Đồng Lâm phân thân, cơ thể tự chủ tràn ngập ra khí lưu, trong phút chốc nổ ép mà lên, để vùng hư không này tràn ngập diệt thế khí thế. Đồng Lâm phân thân mặc dù là lại mạnh, cũng không ngăn được đạo lăng sức mạnh. Chỉ có điều đạo lăng không nghĩ tới, mảnh này hủy diệt khu vực chống ra một cái đáng sợ môn hộ. Dâng trào ngập trời đại đạo ý vị, dần hiện ra thần bí tiên ngân, phảng phất tiên khung mở ra một cái thần bí đường nối. Trong thông đạo bỗng nhiên duỗi ra đến một cái tay, tỏa ra lệnh chư thiên hủy diệt gợn sóng. Đạo lăng như bị sét đánh, cả người run rẩy dữ dội, không tự chủ được ho ra một khẩu máu. Ngũ tạng lục phủ lại bị đánh nứt xu thế, nhưng là trong mắt của hắn lạnh lùng, lù lù không sợ. Thậm chí ở này một cái đủ để hủy diệt hắn bàn tay khổng lồ bên dưới chiến lực, ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, làm bàn tay khổng lồ nhanh ép về phía đạo lăng thời khắc, liền chậm rãi động lại. Trong thiên địa này có một loại thần bí mà lại khí thế khủng bố dũng hiện ra, chí cao vô thượng, thậm chí ngang qua toàn bộ đạo tạng, có thể nói tiên vương cơn giận không gì sánh kịp, toàn bộ đạo tạng đều ở nổ vang, tỏa ra lửa giận. Một cái tay này, ở loại sức mạnh này bên dưới, bắt đầu từng tấc nứt toác, một cái tiếp một đầu ngón tay đều nổ tung. A, thê thảm tiếng gào to nổ vang, rung động sơn hải quan, mở ra môn hộ đều bị loại sức mạnh này đè ép muốn giải thể. Thiên đạo giáo giáo chủ quả đoán lấy đi thiên đạo bảo giám. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, Đồng Lâm thống khổ không thể tả, toàn bộ cánh tay đều nổ tung, gốc gác tổn thất lớn, quả thực muốn tọa hóa. Hí, bọn họ hút vào khí lạnh, thủ đoạn này quá bá tuyệt. Đồng Lâm nhưng là thiên nhãn đại thế giới lão tổ một trong, nhưng là lần này hắn kém chút chết đi, chết ở đạo tạng quy tắc bên dưới. Đạo tạng không thể mạnh mẽ xông vào, nếu không có thiên đạo bảo giám chính là đạo tộc thủy tổ chí bảo. Ngươi sớm đã chết rồi, Đồng Lâm cười khổ, trong mắt nhưng có dữ tợn mà lại điên cuồng sát khí. Này một món nợ hắn nhớ kỹ, bởi vì một cái đại đế hắn kém chút bồi thêm tính mạng, thậm chí hỗn độn thạch nhãn cũng mất rồi. Chuyện này truyền đi thiên nhãn đại thế giới đều uy nghiêm tổn thất lớn, làm thiên đạo giáo giáo chủ lại một lần nữa lấy thiên đạo bảo giám xuyên thùng đạo tạng thời khắc, đạo lăng đã biến mất không thấy hình bóng. Hắn đi rồi thiên môn, nhìn con cái của hắn làm sao. Thiếu giáo chủ đang bận đại sự, hiện tại không thể kinh động hắn, nhưng là Huyền Hoàng Ma Vương không thể ở như vậy tiếp tục trưởng thành. Hy vọng thiếu giáo chủ tốc độ nhanh một điểm mà ni. Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt tâm trầm, hiện tại đạo lăng biến mất rồi, núp trong bóng tối, để hắn phi thường không an lòng. Làm thiên đạo bảo giám phóng đến hỗn độn tiên cung phụ cận thời khắc, thần tộc những thế lực này khí đến cả người phát run. đại nhân vật đều gào thét lên, biển máu phiêu bạt thiên địa, hài cốt chất như núi, chiến trường thê thảm, ngã xuống hơn vạn, thiên đình 10 vạn hung binh, hung uy ngập trời, phong tỏa toàn bộ hỗn độn tiên cung phụ cận 1 triệu dặm non sông. Quả thực chiếm lấy toàn bộ hỗn độn khu vực, được lắm thiên đình, bọn họ thật muốn tạo phản, trắng trợn tàn sát bộ tộc ta cường giả, đây là ở tìm đường chết. Thiên đạo giáo giáo chủ nổi giận đùng đùng, hắn tức giận nói, truyền lệnh xuống, để ta giáo anh kiệt đuổi tới, ta muốn giết huyền hoàng ma vương, ta để hắn không sống hơn 1 tháng. 1 tháng sau ta muốn nhìn thấy thi thể của hắn. Bọn họ thiên đình không phải người cường mã tráng sao? Vậy thì sai ra đối với bọn họ gấp 10 lần binh mã. Ta muốn làm cho cả thiên đình diệt chủng. Khốc liệt sát khí bắn ra 4 phía. Để người xung quanh tóc gáy dựng thẳng. Thời khắc này thiên đạo giáo giáo chủ quả nhiên là nộp đến mức tận cùng. Các đời cao cao tại thượng thiên đạo giáo, chưa từng gặp được loại này sỉ nhục cùng tổn thất. Một ngày này thần tộc cùng cự linh tộc, thiên dương tinh, thiên nhãm đại thế giới, tứ đại siêu cấp quần tộc toàn bộ hạ lệnh, để chư thiên biển sao cường giả chạy tới đạo tạng. Siêu cấp quần tộc cơn giận là kinh khủng đến mức nào? Hơi một tí đều sẽ kinh động ngàn tỷ sinh linh. Hiện tại tứ đại siêu cấp quần tộc lửa giận, cũng có thể làm cho toàn bộ chư thiên biển sao cuốn lấy lên một hồi đáng sợ máu tanh mưa gió. Bao bất nghĩa bọn họ đều bị kinh sợ, cảm giác thiên đình ở mưu đồ đại sự gì. Bọn họ rất rõ ràng làm sao làm mục đích, sẽ triệt để tức giận siêu cấp quần tộc. Siêu cấp quần tộc là kinh khủng cỡ nào? Nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, gốc gác đáng sợ đến lệnh chư thiên đều run rẩy mức độ. Mặc dù là thiên đình lại mạnh, có công tham tạo hóa cường giả tọa chấn, nhưng là lựa chọn cùng siêu cấp quần tộc liều, quá không sáng suốt. Hiện tại còn dây dưa tứ đại siêu cấp quần tộc, còn có thiên đạo giáo, bao bất nghĩa cau mày, cảm giác thiên đình quá khích, lại mạnh gốc gác cũng không chịu nổi những này quần tộc lửa giận a. Hết chương.